Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1137, đánh chết Lam Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Giả phảng phất đã thấy Dương Lỗi bị tiểu kiếm của mình xuyên thấu ngực mà chết quả nhiên, chỉ thấy tiểu kiếm kia mới chạm đến bát trận đồ, chỉ dừng lại một chút nhưng rất nhanh liền xuyên vào trong đó, cực kỳ có linh tính, phảng phất là mang theo hệ thống hướng dẫn vậy, hướng về Dương Lỗi truy kích đi qua. Bát trận đồ bị phá, Dương Lỗi bị tổn thương không nhẹ, mà thanh tiểu kiếm màu xanh lam kia tiếp tục trùng kích lại đây, để Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, trong bụng tàng kiếm này quả nhiên khủng bố, đại tạo hóa chi thủ còn có bát trận đồ của mình cũng không có cách nào ngăn cản, xem ra mình không sử dụng tuyệt chiêu chính thức, chỉ sợ là gánh không được rồi. Dương Lỗi không dám lấy thân nếm thử uy lực tiểu kiếm màu xanh lam này, trong nháy mắt mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ. Trong nháy mắt đó, tiểu kiếm màu xanh lam dĩ nhiên đâm tới ngực Dương Lỗi. Đinh, mắt thấy Dương Lỗi sẽ bị xuyên thủng trái tim, tiểu kiếm màu xanh lam kia liền bị một màn ánh sáng vô hình ngăn chặn. Làm sao có thể, thấy một màn như vậy, Lam Giả không khỏi mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không tin, trong bụng tàng kiếm của mình rõ ràng bị người ngăn chặn, còn chỉ là một thành chủ nho nhỏ tuổi tác không lớn, tu vi không cao, tự cho là một kiếm không sơ hở tí nào rõ ràng đã thất bại. Không có gì không có khả năng, Dương Lỗi cười lạnh không thôi, mình mở ra vô địch thủ hộ, đừng nói một thanh tiểu kiếm, coi như là đại đạo thánh nhân chính thức ra tay, cũng tuyệt đối không cách nào công phá phòng ngự của mình, bằng không thì như thế nào sẽ xưng là vô địch. Nếu như người nào cũng có thể đột phá phòng ngự, cái kia cũng sẽ không thể xưng là vô địch rồi. Ta không tin, trong bụng tàng kiếm làm sao có thể bị ngươi ngăn trở, giết cho ta. Chấm, trên trán Lam Giả nổi gân xanh, phẫn nộ quát một tiếng, một ngụm tinh huyết phun lên trên thân tiểu kiếm màu xanh lam. Tiểu kiếm màu xanh lam vốn có chút uể oải, trong nháy mắt giống như là uống thuốc kích thích, lực lượng 10 phần, hướng về Dương Lỗi lần nữa đâm đi qua. Đinh, tiểu kiếm lần nữa bị chặn. Không, không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở trong bụng tàng kiếm của ta. Lam Giả có chút phát điên, tuyệt chiêu của mình, rõ ràng lại một lần nữa bị chặn, còn đối phương một chút sự tình cũng không có, phảng phất giống như một chuyện bé nhỏ không đáng kể, điều này làm cho Lam Giả cảm thấy khó có thể chịu đựng. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Lam Giả nói. Hiện tại đến phiên ta công kích, trong bụng tàng kiếm của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng đáng tiếc gặp ta, nhất định sẽ trở thành bi kịch, nhưng mà, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, trong bụng tàng kiếm này sẽ lưu truyền xuống, sẽ không thất truyền đâu. Nói xong Dương Lỗi giơ lên trường đao, phong ẩn thí thần đao trong nháy mắt sáng lên tia sáng chói mắt, khí thế kinh khủng từ trong thân đao phát ra, cái lực lượng kia, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới, để Lam Giả cảm giác mình là yếu ớt như vậy, nhỏ bé như vậy, phảng phất như là một hạt tro bụi, ở trước mặt sức mạnh kinh khủng như thế này, Lam Giả rõ ràng sinh ra tâm tư không thể kháng cự, không thể chống cự. Hủy diệt nhất thức, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt đánh xuống, ánh đao khủng bố kia, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bổ ra, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh tiểu kiếm màu xanh lam kia ở dưới đao khí khủng bố của Dương Lỗi, hóa thành mảnh vỡ, ánh đao vô tình chém ở trên thân thể Lam Giả. Thật là lợi hại, nói vừa xong, Lam Giả liền ngã gục. Đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Giả chết, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong bụng tàng kiếm của mình rõ ràng không có cách nào đánh chết Dương Lỗi, ngược lại bị một đao kinh khủng kia của hắn cắn nuốt mất rồi. Mà lúc này, ở ngoài Ngũ Nhạc Thành, có mấy cao thủ vừa mới chạy tới, vừa vặn nhìn thấy màn này. Đao pháp thật là lợi hại, nếu như thay đổi là ta cũng không có cách nào tránh đi một đao kia, người nọ quá kinh khủng. Là Lam Giả, đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Giả, không nghĩ tới hắn rõ ràng đã bị chết ở nơi này. Người nọ là ai, lẽ nào, hắn là cao thủ ma tộc, không đúng, hắn không phải ma tộc, xem trên người hắn tiên linh chi khí quanh quẩn, chính khí 10 phần, cũng không phải người của ma tộc. Một vị ngụy thánh cấp 3 nói, người này, hẳn là cao thủ bên trong Ngũ Nhạc Thành. Là lai lịch gì, không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là, Ngũ Nhạc Thành có thể đánh lui ma tộc xâm lấn, chính là vì người này tồn tại. Người còn lại nói, Long Đầu Huynh nói rất có lý, không tốt, hắn phát hiện chúng ta, gặp ánh mắt Dương Lỗi quay tới, lạnh lùng nhìn xem mấy người, Long Đầu lại càng hoảng sợ, người này thực lực khủng bố, thực lực của mình cùng Lam Giả kia so sánh còn kém một đoạn, nếu hắn có thể đuổi giết Lam Giả, như vậy muốn giết chết mình, bất quá là chuyện dễ dàng. Dương Lỗi ở trong tích tắc đánh chết Lam Giả cũng cảm giác được có người nhìn trộm, trước đó không thể phát hiện, là vì tinh thần của Dương Lỗi tập trung cao độ, cái tiểu kiếm màu xanh lam kia thật sự là khủng bố, cho nên mới không có phát hiện những người này đến. Ở đánh chết Lam Giả, đồng thời hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Ngụy Thánh cấp 8 Lam Giả, đạt được nguyên khí giá trị 8.000 tỷ, đạt được đổi điểm 800 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phương pháp tu luyện bí kỹ trong bụng tàng kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi đạt được 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, đều quên cách đó không xa còn có người tồn tại. Đánh chết Lam Giả, Dương Lỗi muốn có được nhất đúng là kỹ năng trong bụng tàng kiếm này, trong bụng tàng kiếm này uy lực rõ ràng khủng bố như vậy, nếu như không phải có vô địch thủ hộ, mình thiếu chút nữa liền xong đời, đến bây giờ để Dương Lỗi còn có chút tim đập nhanh. Lúc này đây thu hoạch thật có thể nói là không nhỏ, đừng nói bí kỹ trong bụng tàng kiếm này, coi như là 50 vạn cực phẩm tiên thạch kia cũng đã rất tốt, phải biết rằng cực phẩm tiên thạch là cực kỳ khó được, không nghĩ tới mình thoáng cái liền đã lấy được 50 vạn cực phẩm tiên thạch như vậy cũng làm cho Dương Lỗi lực lượng đủ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như phát sinh đại tình huống mà nói, như vậy mình có thể lợi dụng 50 vạn cực phẩm tiên thạch này, tăng thêm trước đó còn có hơn 20 vạn, tổng cộng tính toán ra cái kia chính là hơn 70 vạn cực phẩm tiên thạch rồi, hơn 70 vạn cực phẩm tiên thạch, mình có thể bố trí một siêu cấp đại trận như thế này, coi như là Ngụy Thánh Đỉnh Phong cường giả đến đây, cũng không cách nào dung chuyển, cho nên một khi mình bố trí trận pháp này, như vậy toàn bộ Ngũ Nhạc Thành có thể nói là như thùng sắt, không người có thể dung chuyển. Cách chương.